Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, thời khắc 2 tiếng đã xong. Mời ra ngoài, Loan Loan và Hồ Điệp Điệp bê bánh ra ngoài. Hửm, bánh quế hoa và, Lương quận chúa nhìn sang phía Loan Loan giật mình. Đó là bánh kem, bánh ngọt, hai giọng nói cất lên. Nàng xoay đầu về phía Cất Gia giọng nói. Nhân Khuynh Thành, Xuyên Cô, cả hai người đồng thanh. Hai người sao thế, Thành Thái Tử, Loan Vương Phi, Ngân Dạ nhíu mày, ạc câu có gì? Nàng cười, khẩu hình với Nhân Khuynh Thành, chút tới Tam Vương Phủ. Hắn gật đầu, vậy, đó là thứ gì vậy? Tam Vương Phi, Lương Quận Chúa lên tiếng. Bánh kem, nàng cười mỉm, bánh kem, trừ Nhân Khuynh Thành và những người đã được nàng cho ăn đều nói khó hiểu. Kể cả những người tới xem cuộc thi. Vậy, có thể ăn chứ? Tiên Nha Nha khóe miệng co rúm. Thứ Tam Vương Phi này làm, cô biết có độc cô nữa. Được chứ, để ta cắt, nàng cắt ổi người một miếng. Nguyên liệu chính là dâu tây hả? Nhân Khuynh Thành cười xinh đẹp nhìn nàng. Bình thường bánh kem kem rất nhiều. Hàm lượng đường cao, nhưng bánh của cô thực sự nhon đấy. Hắn mỉm cười, ha ha, là ta cố ý mà. Nguyên liệu là dâu cũng cố ý đó. Nàng bụm miệng, ý là, những người còn lại thực sự cô hiểu hai người này nói gì? Cái gì mà bình thường nhiều kem? Hàm lượng là cái gì? Đường hả, vậy vị thái tử Nhân Khuynh Thành là biết rõ thứ bánh này hả? Hồ Điệp Điệp tuy rất tức, muốn xông vô đập nát cái bánh đó đi lắm nha. Nhưng đâu có được, ha ha, hôm nay là sinh nhật của một người ta vô cùng yêu quý đó. Nàng vừa nói vừa đi về phía Ngọc Di. Tiểu thư, Ngọc Di khóe mắt đỏ hoe, mũi sụt xịt, thôi mà, ngày vui tỷ khóc lóc mất vui nha. Nàng cười xinh đẹp, cái này là một, hai dự định của nàng. Một nửa là muốn Ngọc Di vui, nửa còn lại là muốn Hoàng Thành chấn động thêm một lần nữa. Tam Vương Phi là người đối xử bình đẳng, cô ức hiếp kẻ yếu nha. Vậy, cả hai cái đã ăn xong rồi. Mọi người có thể ra quyết định cô. Nàng cười tươi, trong mắt giấy lên tia cuồng vọng. Bánh của Loan Vương Phi rất lạ. Lớp ở trên có phần man mát, khá thích hợp trong mùa hè. Phần bông ở dưới rất mềm, vị dâu nhẹ, kể cả cách tỉa vỏ dâu trang trí cũng rất đẹp. Còn nữa, Loan Vương Phi đã thể hiện mình là người chủ tốt. Ta rất thích, ta chọn Loan Vương Phi. Lương quận chúa rút ra một đống nhận xét. Cười dịu dàng, ta câu có ý kiến, ta theo Lương quận chúa. Tiên Nha Nha nói, ta như Tuyên công chúa và Lương quận chúa. Ngân Dạ tay mân mê chiết phiến, tay kia chống cằm nói, ta vô điều kiện theo Loan Vương Phi. Nhân Khuynh Thành mỉm cười xinh đẹp, ta cũng vậy thôi. Mộ Dung Nguyên liếc mắt phía nàng, công nhận nữ tử này thực có tài. Nếu cô phải đã có Hoàng Lam Phương kia thì rất tuyệt, thắng tuyệt đối, chúc mừng Loan Vương Phi. Yến Như cười, người này chính là đệ nhất mỹ nhân của Cẩm Sắc Lâu. Rất vừa ý nàng, nói năng nhanh nhẹn, cho làm MC luôn. Ha ha, ta chỉ bất tài nghĩ ra món bánh ngọt này thôi. Nàng dịu dàng cười, cười nữa đi Hồ Điệp Điệp. Bây giờ ai là giỏi? Tất nhiên là ta. Ha ha ha, cô tệ, Loan Vương Phi. Hồ Điệp Điệp bắn tia mắt phía âm lãnh phía nàng, cười giả tạo, vậy, tiếp tục phần 3 luôn chứ, ta hiện tại rất hứng thú. Nàng cười thập phần tà mị, khuôn mặt thêm xinh đẹp, lúm đồng tiền sâu thấy rõ, mắt kéo thành hình con cong xinh đẹp, ma mị, mê hoặc, như phù thủy đội lốt công chúa. Được, như Loan Vương Phi đề nghị, dược đã được làm từ sẵn, người có thể bắt đầu chứ. Rất tốt, nhưng đây là độc dược nên các vị sứ giả cô cần uống đâu. Chỉ cho người ta nhắm chúng là được. Nàng tiếp tục cười, Hoàng Lam Phương, Loan Nhi này, đã cười như vậy sẽ có án mạng xảy ra à. Hoàng Di Di, Tam Tẩu, ta rất khét độc dược tẩu chế à, nếu thành công ta sẽ học lỏm bí quyết. Phạn Ngọc Di, Vương Phi đã cười thì, sắp sập trời à, Uyển Minh Phong. Muội muội của ta, ta đã cảm ơn trời Phật vì hôm đó cô uống dược ngươi chế. Ai mà bị nàng nhắm chúng sẽ thê thảm lắm đó. Hoàng Thiên Minh, Tam Đệ Thê, vụ việc hỏng cổng cung ta bỏ qua, miễn ngươi đừng chọn ta lên. Viễn Gia Khinh, Viễn tướng quân, nữ nhi, ngươi đừng cười nữa, rất dễ làm người ta nổi da gà. Chỉ cần ngươi nhắm trúng người đó sẽ là người thảm nhất Hoàng Bảo Triều. Mọi người đừng lo lắng như vậy, ta chọn là ngươi y từng đắc tội với ta, thêm cái nữa cái tội béo quá, làm ta đá một phát gãy xương chân, và đã bị tống vào lãnh cung. Nàng lại cười độc ác, trong mắt như tràn ngập máu tươi. Ha ha, chính là người mọi người nghĩ tới đấy, là Nhâm Ngọc Trinh, Tiền Hoàng hậu. Nàng giả bộ ngây thơ, cười tiếp, cách chương.